Phật hệ Mau Xuyên, chương 58, Thần Côn Văn Sao Boss 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn phụ tôn mẫu thấy nhi tử cùng đại sư đối thượng, lập tức nóng nảy, lặng lẽ kéo nhi tử một phen. Tác thành, Cố đại sư là có thật bản lĩnh, không phải kẻ lừa đảo. Nàng nói ngươi phía sau có ác quỷ đi theo, kia khẳng định chính là có ác quỷ. Ngươi mau làm hắn cho ngươi xem. Tôn Tác Thành mày nhăn lại, còn muốn nói gì nữa? Một bên Lăng Bách Hàn mở miệng, làm nàng nhìn xem đi, liền tính vì làm cha mẹ ngươi an tâm. Một câu, đánh thức Tôn Tác Thành. Hắn bừng tỉnh hoàn hồn, chính mình làm người tử, xác thật làm có chút quá ngây thơ rồi. Tin cái gì không quan trọng, quan trọng là làm cha mẹ an tâm. Chính hắn tin tưởng vững chắc khoa học chủ nghĩa duy vật, nhưng cha mẹ quan niệm cũng đã ăn sâu bén rễ, hắn nói lại nhiều lần đều khó có thể thay đổi. Dưới loại tình huống này, hắn khăng khăng làm cho bọn họ tin tưởng khoa học, nhưng bọn họ mặc dù ngoài miệng tin, trong lòng vẫn là sẽ lo lắng sốt ruột, còn không bằng liền dùng bọn họ phương thức giải quyết chuyện này, cũng làm cho bọn họ an tâm. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn hướng Lăng Bách Hàn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Đây là cảnh sát nhân dân, nhất không có khả năng tin tưởng này đó phong kiến mê tín một bát người. Nhất định là vì trấn an lão nhân mới như vậy nói. Lăng Bách Hàn, đúng vậy, hắn là. Sau đó, Tôn Tác Thành gật đầu đồng ý, cũng hảo, khiến cho nàng nhìn xem đi. Hắn quay đầu lại đối Cố Vi nói, Cố đại sư, vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh ngài nhiều hơn thông cảm. Cố Vi biết hắn vẫn là không tin chính mình, chỉ là vì làm cha mẹ an tâm mới làm bộ tin tưởng. Nhưng nàng cũng không so đo, bởi vì không tin cái này người rất nhiều. Tin tưởng vững chắc khoa học cũng không phải cái gì sai. Hơn nữa như thế hiếu thuận cha mẹ người, giống nhau nhân phẩm sẽ không quá kém. Cho nên nàng hơi hơi gật đầu, xem như bóc quá này cha. Tô Dao nhìn Lăng Bách Hàn liếc mắt một cái, bởi vì hắn một câu, vốn nên xung đột tăng lên nam xứng nữ chủ thế, nhưng cứ như vậy chung sống hòa bình. Thần trợ công a, Tô Dao lặng lẽ cảm thán, nhưng không thấy Thành Diễn còn có điểm tiểu tiếc nuối như thế nào phá được nhi tử đồng ý. Tôn phụ tôn mẫu vội vàng nhìn về phía Cố Vi. Cố đại sư, ngài xem. Cố Vi gật đầu, ngài yên tâm, chỉ là một cái không thành khí hậu ác quỷ, ta sẽ giải quyết. Nàng nói xong, có chút kỳ quái nhìn cái kia đi theo Tôn Tác Thành phía sau quỷ. Từ bọn họ tiến vào đến bây giờ đã có trong chốc lát, nhưng này chỉ quỷ trước sau an tĩnh đứng ở Tôn Tác Thành phía sau. Vừa không đào tẩu, cũng không có dương nanh múa vuốt đi hại người ý tứ. Cùng dĩ vãng nàng nhìn thấy ác quỷ đều không giống nhau, nàng cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra là chuyện như thế nào. Bất quá cũng không gây trở ngại, nàng nhanh chóng móc ra định thân phù chụp ở nó trên người. Đã tử vong, vì sao không đi địa phủ, lưu luyến nhân gian thương tổn vô tội người? Người có biết sai, ngoài ý muốn chính là, này chỉ quỷ không né không tránh, tùy ý nàng định trụ chính mình. Nghe được nàng quát lớn, còn đặc biệt thành khẩn tỉnh lại chính mình. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta đây liền đi địa phủ đưa tin. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi, lốp xe dự phòng OOC rồi, tác giả Miêu Bát Tiên Sinh, editor Diệp Hạ, DPSS, thể loại đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống Cố Vi. Như vậy phối hợp ngược lại làm nàng có chút không biết làm sao. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi tên là gì? Vì cái gì yếu hại Tôn tiên sinh một nhà? Này quỷ thập phần phối hợp trả lời, ta kêu Triệu Hữu Sinh. Bởi vì bị Tôn Tác Thành tễ suy sụp công ty, nợ nần quấn thân, cuối cùng nhảy lầu, cho nên đối hắn ghi hận trong lòng, biến thành quỷ sau, liền tưởng trả thù với hắn. Cố Vi đem lời này cấp Tôn Tác Thành lặp lại một lần. Tôn Tác Thành theo bản năng mở miệng, ngươi còn biết Triệu Hữu Sinh? Ý ngoài lời vẫn là đem nàng đương kẻ lừa đảo, cho rằng nàng là làm tốt công khóa lại đây. Rốt cuộc hắn công ty còn tính có chút danh tiếng. Từng có này đó đối thủ cạnh tranh một cha liền biết. Cố Vi tự nhiên nghe ra này chưa hết chi ý, khí không nghĩ nói chuyện. Chỉ quay đầu đối Triệu Hữu Sinh nói. Như thế, ta liền khai quỷ môn ta đưa ngươi đi địa phủ. Ngươi có bằng lòng hay không? Triệu Hữu Sinh mãnh gật đầu gấp không chờ nổi đáp ứng. Nguyện ý ta nguyện ý, cầu ngươi nhanh lên đưa ta đi thôi. Mau đưa hắn đi thôi. Đại lão ánh mắt mau đem hắn dọa nước tiểu. Cố Vi, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Đầu một hồi đụng tới như vậy phối hợp quỷ. Cố Vi đều có điểm ngốc. Thường lui tới bắt quỷ. Cái nào không phải dẫy dụa đến cuối cùng một khắc. Liền tính bị nàng tinh lọc lệ khí. Vẫn cứ đối nhân gian lưu luyến. Không nghĩ rời đi. Lần đầu tiên gặp được như vậy gấp không chờ nổi. Đương nhiên, hắn như vậy phối hợp. Cố Vi cũng tỉnh một phen lan lộn, lấy linh vì giới, khai quỷ môn, đưa hắn vào địa phủ. Nàng kết ấn thời điểm, trên tay quang hoa thoáng hiện, giống như tiên nhân thi pháp. Này tuyệt không phải khoa học có thể làm được sự. Tôn Tác Thành nháy mắt giật mình, chờ đến quỷ môn mở rộng ra. Âm phong từng trận, hắn nhìn đến như ẩn như hiện uy nghiêm trang trọng cổ xưa đại môn khi. Này giật mình càng sâu. Nguyên lai, nàng không có lừa chính mình sao? Thành công làm Tôn Tắc Thành hoài nghi nhân sinh. Cố Vi cầm tôn phụ tôn mẫu cấp thù lao. Sau đó cùng Tô Giao ba người cùng rời đi. Vị tiểu huynh đệ này cũng là huyền môn người trong đi. Ta xem trên người của ngươi ẩn có linh khí dao động. Tựa hồ vừa mới nhập môn. Ra Tôn ra biệt thự sau. Cố Vi cười ngâm ngâm mở miệng. Mở miệng đối tượng là Chu Tử Huyên. Chu Tử Huyên nhìn Tô Giao liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi gật đầu, mới trầm ổn đáp, là, ta xác thật vừa mới nhập môn. Hắn cùng Tô Giao hỗ động bị Cố Vi xem ở trong mắt. Lập tức ngạc nhiên, lại nhìn về phía Tô Giao. Hay là vị này tiểu muội muội cũng là ta huyền môn người trong. Ta nhìn không ra ngươi tu vi, hẳn là ở ta phía trên. Muội muội còn tuổi nhỏ, lại có như thế tu vi. Cố Vi là thật sự kinh ngạc, nàng chính mình là mang theo ký ức trọng sinh. Đời này 5 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc huyền học, nàng thiên phú tuyệt hảo, lại có thành niên người tự chủ. Tu luyện chi lộ rất là nhanh chóng. Ở huyền giới, nàng là tuổi nhỏ nhất tu vi lại tối cao. Không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng đụng phải một cái so nàng còn muốn lợi hại. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng kinh ngạc lại không có đố kỵ, ánh mắt thản nhiên, tự đáy lòng tán thưởng Tô Giao. Nữ chủ tính cách khá tốt, từ nàng đối, Tô Giao, xử lý thượng là có thể nhìn ra tới. Vứt bỏ nữ chủ cùng boss thân phận không nói chuyện, Cố Vi tam quan còn rất hợp nàng ăn uống. Bởi vậy Tô Giao cũng không ngại giao hạ cái này bằng hữu. Nàng cười nói, ta nghe nói qua ngươi. Cố tỷ tỷ mới là chân chính thiên phú tuyệt hảo. Sơn, y dài, mệnh, bạc, tướng mọi thứ tinh thông. Mà ta chỉ chuyên tu bắt quỷ một đạo. Điểm này thành tựu so ra kém cố tỷ tỷ. Giao bằng hữu bước đầu tiên. Trước từ thương nghiệp lẫn nhau thổi bắt đầu. Cố Vi ung dung cười. Trăm dạng thông không bằng giống nhau tinh. Ta học tuy nhiều, nhưng mỗi giống nhau đều không tinh thông. Cũng liền nửa bình thủy năng lực. Không thể so muội muội có thể đem giống nhau tinh tu đến mức tận cùng. Hai người ngươi tới ta đi. Lẫn nhau thổi nửa ngày. Cuối cùng trao đổi liên hệ phương thức. Mới rốt cuộc kết thúc lần này hữu hảo nói chuyện với nhau. Tô Giao, Chu Tử Huyên vẫn là ngồi lăng bách hàn xe trở về. Vốn dĩ muốn mời Cố Vi một khối lên xe. Nhưng vừa lúc có người lái xe tới đón nàng. Này tính toán cũng liền không giải quyết được gì. Gây trở ngại nam nữ chủ nói chuyện yêu đương. Giao lưu cảm tình. Kia không phải tội lỗi sao? Cố Vi có chút mất tự nhiên thượng Tiêu Tranh đình xe. Gương mặt ửng đỏ. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Chính là không dám dừng ở hắn trên người. Sao ngươi lại tới đây? Từ lần trước hắn thổ lộ lúc sau. Cố Vi liền có chút ngượng ngùng thấy hắn. Vẫn luôn cố ý vô tình trốn tránh hắn. Tiêu Tranh đình lãnh khốc mặt mày trung hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đôi tay vặn trụ nàng bả vai làm nàng chuyển qua tới đối diện chính mình. Nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Ta nếu không tới đổ ngươi, ngươi còn muốn trốn ta bao lâu? Vivi, chúng ta nhận thức 10 năm, không phải 10 ngày. Ta đối với ngươi lời nói mỗi một câu đều là nghiêm túc. Không phải nói giỡn, ta không biết ngươi vì cái gì không thể tin được tâm ý của ta. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Làm ta hướng ngươi chứng minh. Cố Vi nhất thời ngơ ngẩn. Nàng đời trước bị người phản bội, bị người lừa gạt. Cho nên đời này không thể tin được người khác. Nhưng nếu người này là Tiêu Tranh Đình nói, nàng có thể thử một lần đi. Tư cập này, nàng đang muốn đáp ứng. Dư quang lại ngó thấy bên cạnh dừng lại một chiếc xe. Màu đen minibus, cửa sổ xe nửa mở ra. Bên trong người ném xuống đầu màu thuốc lá. Sau đó cửa sổ xe chậm rãi bay lên. Kia Trương dần dần biến mất ở cửa sổ xe sau mặt. Là nàng vô cùng quen thuộc. Khắc cốt minh tâm, Cố Vi cả đời cũng không có khả năng quên mất. Minibus đảo mắt khởi động rời đi. Cố Vi lập tức nóng nảy. Cũng không rảnh lo Tiêu Tranh Đình thông báo. Nàng sắc mặt trắng bệch. Tay chân lạnh băng. Trên môi không có một chút huyết sắc. A Đình, đuổi kịp chiếc xe kia. Mau, Tiêu Tranh Đình tự nhiên cũng nhìn ra nàng dị thường. Không rảnh lo hỏi cái gì. Lập tức khởi động xe đuổi theo. Biên khai biên hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chiếc xe kia có cái gì vấn đề? Trong lúc nhất thời, Cố Vi tâm loạn như ma. Nàng nên như thế nào nói cho hắn? Đó là chính mình đời trước kẻ thù. Nàng từ trọng sinh sau liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm được bọn họ. Chính là trừ bỏ trước khi chết nhìn đến một chương gương mặt. Không còn có mặt khác tin tức. Cho nên mới nhiều năm như vậy đều không có manh mối. Cũng là nàng quá mức lo lắng cha mẹ ca ca sẽ phát sinh đời trước sự. Cho nên dùng sở học đem trong nhà bố trí tích thủy bất lậu. Khả năng cũng đúng là bởi vì như vậy. Mới làm đối phương từ bỏ đoạt nhà bọn họ phúc vận tính toán. Cũng bởi vậy nhiều năm như vậy đều không có bọn họ tin tức. Chính là nàng sẽ không quên đời trước cha mẹ chết thảm. Ca ca bị hủy trở nên ngu dại cừu hận. Mặc dù đời này không có phát sinh như vậy sự. Nàng vẫn là sẽ tìm được bọn họ báo thù. Hắn có thể đoạt nhà bọn họ phúc vận. Là có thể đoạt những người khác. Tóm lại không phải cái gì người tốt. Bởi vậy vì đời này không có phát sinh sự báo thù. Nàng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hiện tại, ông trời mở mắt, rốt cuộc làm nàng đụng phải người kia. Chính là, trước mắt những việc này nàng không có biện pháp nói cho Tiêu Tranh Đình. Bởi vậy cắn môi nói. A Đình thực xin lỗi. Ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Chờ chuyện này kết thúc cảm tạ ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Tiêu Tranh Đình thật sâu nhìn nàng một cái. Mắt lộ ra đau lòng. Hảo, ta vĩnh viễn sẽ không bức ngươi. So với bọn hắn sớm xuất phát vài phút lăng Bách Hàn trên xe. Thân là cảnh sát nhạy bén. Ở chiếc xe kia theo kịp không bao lâu lăng Bách Hàn liền phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày. Có người ở theo dõi chúng ta. Tô Giao tự nhiên đã sớm biết. Không để bụng nói. Không cần phải xen vào hắn. Phía trước cùng quá ta một đoạn thời gian. Sau lại không theo, còn tưởng rằng hắn từ bỏ, không nghĩ tới lại theo kịp. Nghe vậy, Lăng Bách Hàn mày nhăn càng sâu. Có người theo dõi ngươi, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ngươi một cái tiểu cô nương mỗi ngày bị người theo dõi còn như vậy tâm đại. Đừng ỷ vào chính mình có vài phần năng lực liền không sợ trời không sợ đất. Người xấu có bao nhiêu hư ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Vạn nhất đại ý một lần. Hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng ngươi biết không? Hắn là vì nàng lo lắng. Tô Giao tự nhiên nghe được ra tới. Vì thế khiêm tốn tiếp thu. Thực xin lỗi cảnh sát thúc thúc. Ta nhất định sửa lại. Lần sau sẽ không? Cảnh sát thúc thúc. Lăng Bách Hàn bất đắc dĩ. Nghiêm túc một chút. Mặt sau người là chuyện như thế nào? Người nói rõ ràng. Tô Giao cũng không gạt hắn. Huyền môn người trong cũng có tốt xấu chi phân. Bọn họ là tà tu, thường xuyên làm chút thương thiên hại lý sự. Theo dõi ta, là bởi vì ta thể chất đặc thù. Bọn họ tưởng đem ta luyện chế thành lệ quỷ. Nàng nói Vân Đạm Phong khinh. Trong ánh mắt lại một mảnh lương bạc. A, thiên lạnh, là thời điểm làm này đó cha tể xuống địa ngục. Cách chương.